Cuối cùng Lục Thiếu Du dùng cái giá 2 ức 5 ngàn vạn kim tệ thu khôi lỗi thất giai này vào trong túi, hắn cũng vô cùng vui vẻ. Vô cùng đáng giá a, cũng coi như chiếm được tiện nghi, vài vật phẩm đấu giá kế tiếp Lục Thiếu Du lại không có bao nhiêu hứng thú. Đều là đan dược, còn có hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Nếu như là vũ khí huyền cấp trung giai thì có lẽ Lục Thiếu Du cũng có chút hứng thú. Thế nhưng vũ khí huyền cấp sơ giai hiện tại Lục Thiếu Du không quá để ý, chư vị kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng ngày hôm nay là, nữ tử gọi là Hoàng Đan kia dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi người. Rốt cuộc lúc này cũng tới kiện vật phẩm cuối cùng lên đài đấu giá, giờ phút này. Trong nháy mắt ở giữa những thân ảnh đông nghịch kia có mấy đạo khí thức mịt mờ bắt đầu nhìn lên đài đấu giá. Có lẽ bọn họ đều đến vì kiện vũ linh khí này, mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn đã cảm nhận được mấy đạo khí thức mịt mờ này. Toàn bộ đều không kém, vài đạo khí thức này ít nhất cho hai người không dưới Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, chư vị. Kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này chính là một kiện vũ linh khí hoàng cấp gọi là Hỏa Viêm kiếm, trên đài đấu giá. Nữ tử kia nhanh chóng tiếp nhận một hộp gấm dài trong tay một nam tử áo đen, hộp gấm được mở ra. Một thanh trường kiếm hiện lên trong mắt mọi người, trường kiếm này không tới 3 thước, rộng chừng 4 phân. So với kiếm bình thường rộng hơn một nửa, kiếm này toàn thân đỏ thẫm, hai bên tràn ngập khí tức nóng bỏng. Tựa như có hỏa diễm quanh, tuy rằng khoảng cách không gần thế nhưng trong tâm thần Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn. Vũ linh khí không phải là thứ mà binh khí bình thường có khả năng so sánh, mà giá trị của một kiện vũ linh khí. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ không dưới hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai, đương nhiên, huyết lục khi trước còn là vũ linh khí hoàng cấp. So với Hỏa Viêm kiếm này còn mạnh hơn nhiều, cách trương.